Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 295. Góc truyện audio.com. Khương Tửu tựa ở xe chỗ ngồi, vung lên mí mắt nhìn xem hắn. Thần sắc tầm đó, mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười khẽ chào. Ôn Tây Lễ vẫn cảm thấy nàng rất đẹp. Hoa hồng có gai, làm sao có thể sẽ có nam nhân cảm thấy không xinh đẹp. Chẳng qua là có người không dám thò tay đem nàng ngắt lấy. Sợ bị nàng đâm bị thương rảnh tay. Bản thân nàng tựa hồ cũng biết điểm này. Tại khác phái Khuynh Mộ vừa sợ trong tầm mắt tùy ý đường hoàng. Mới nuôi dưỡng ra Khương Tửu cái này một thân có thể đau đớn người nhãn cầu xinh đẹp. Đều muốn đạt được nàng. Cái kéo không được, cắt xuống nuôi dưỡng tại trong bình hoa. Không có vài ngày sẽ héo rũ. Đều muốn đạt được cái này gốc hoa hồng. Cần phải đem nàng cả gốc mang đất móc ra không thể. Thua bởi hoa của mình trong viên. Không có ai có thể ngấp nghé. Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt. Nhìn xem nàng ôn hòa thái độ. Cúi đầu tại trên môi hôn một chút, bị nàng lãnh đạm quay đầu đi chỗ khác, môi đã rơi vào nàng thon dài trắng nõn trên cổ. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý, dùng hàm răng tại nàng trắng nõn cần cổ để lại một cái hung dữ dấu răng. Còn có một tiếng đồng hồ, các ngươi đi kiểm an a, nam nhân một tay xanh tại cửa sổ xe trước. Ngữ khí lười biếng đối với cửa ra vào hai nữ nhân nói. Khương Tửu che cổ của mình, trắng nõn khuôn mặt rất lạnh, hung ác chừng mắt cái kia tại cổ nàng bên trên lưu lại ấn ký nam nhân. Nhị thiếu gia, chúng ta đây đi trước, ngài trên đường cẩn thận. Sở Vãn Ninh mang theo một cái nho nhỏ cặp ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn cùng đối với Ôn Tây Lễ nói khẽ. Nàng quay đầu, chứng kiến ăn mặc màu đỏ áo khoác ngoài Khương Tửu xõa tóc dài. Đã bước chân nhanh chóng hướng trong phi trường đi đến, bóng lưng đều có thể cảm thụ được đến lửa giận của nàng ngút trời. Khương tiểu thư, nàng vội vàng hô nàng một tiếng, Khương Tửu bước chân liên tục, trốn Ôn Thần tựa như, liền cũng không quay đầu lại. Nhị thiếu gia, ta đi trước, Sở Vãn Ninh sợ đem Khương Tửu mất dấu, đối với Ôn Tây Lễ chặn lại nói, ừ, ngươi đi đi, Ôn Tây Lễ chống đỡ khuôn mặt. Nhìn xem Khương Tửu cách đó không xa trong dòng người thon thả thân ảnh. Nàng hôm nay mặc một chuyện màu đỏ áo khoác ngoài, cắt may lưu loát, dán nàng đường cong, thập phần thích hợp với nàng khí chất, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, tại hối hả trong đám người, đều rõ ràng nát làm cho người ghé mắt. Sở Vãn Ninh lên tiếng, vội vàng đi theo, hai cái mảnh khảnh thân ảnh, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Ôn Tây Lễ chậm rãi thu hồi ánh mắt, tựa ở xe chỗ ngồi, đốt một điếu thuốc, nếu như không phải Ôn Phượng Miên bước thật chặt, hắn ngược lại là thật sự không quá nguyện ý đem Khương Tửu cất bước. Phải đi, cũng là cùng đi, chẳng qua là hắn hiện tại thế đơn lực bạc, hắn chân trước vừa đi, chân sau thì có thể bị hắn đem Khương Tửu mang đi. Người nam nhân kia cũng không có đối với hắn làm cái gì. Chẳng qua là dùng phương thức như vậy nói cho hắn biết. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Một điếu thuốc hấp đã đến một nửa. Ôn Tây Lễ đặt ở tay lái phụ điện thoại chấn động lên. Hắn liếc một cái điện báo biểu hiện. Thò tay nhận lấy, Ôn tiên sinh, bên trong là một đạo công thức hóa nhu hòa giọng nữ. Đối với thu mua Khương Thị tập đoàn thiết kế, chúng ta đã viết ra, chuyển giao cho ngài văn phòng. Nhớ kỹ đến lúc đó nhìn xem, cho chúng ta sửa chữa ý kiến. Ôn Tây Lễ bóp tắt thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng, ừ, cúp điện thoại, nam nhân lười biếng tựa ở thành ghế, giữa trưa thanh thấu ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn trên mặt. Lại theo không thấu hắn giờ phút này u ám con mắt ánh sáng. Đều muốn có được Khương Tửu nữ nhân như vậy. Chỉ có thể nuôi dưỡng tại trong hoa viên, cả gốc mang đất, cùng nhau mang đi, không phải như vậy không thể. 1. Cầu vé tháng, cách chương.